tiếp thiên vận, chương 485, Phong Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta nghe thanh âm toàn thân run lên, này quen thuộc khẩu khí, không phải Diêu Long Diêu Thúc A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diêu Thúc, ta bận bịu quay đầu lại, quả nhiên, chính là Diêu Thúc kia tráng kiện thân thể từ trong rừng chui ra ngoài, lúc này hắn đã xuyên qua tăng phục, đầu trên cũng cạo sạch theo yêu tăng biến thành thành thật hòa thượng, tu vi giống như cũng có tinh tiến, nhập đạo. Mà bên cạnh hắn, còn có Viên Tử ở nơi đó, trong lòng ta kinh hỉ đồng thời, đối Viên Tử xuất hiện hơi có chút oán thầm, gia hỏa này không phải đi tìm muội muội a, lại cũng có thời gian rỗi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, ngươi xuất quỷ nhập thần, mới vừa rồi còn tại Tiểu Nghĩa Chân, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở Giang Long Thôn, lá gan cũng quá lớn, không sợ tổ lão quái đem ngươi cầm. Viên Tử lộ ra ý cười nhìn ta. Ngươi cũng tại này, Diêu Thúc tại còn tốt chơi chút, này làm sao xem đều cảm thấy quỷ dị. Viên Tử ta cũng không lớn thích, dù sao còn đeo cái phúc chân thần tăng nhục thân Phật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không tại này, ngươi liền không ở nơi này. Viên Tử cười chắp tay trước ngực. Ta suy nghĩ lời này một tia, đột nhiên nhớ tới tại Tiểu Nghĩa Chân cứu ta Phúc Hải Hòa Thượng đến, nếu như bây giờ còn không nghĩ tới là Viên Tử tính ra ta có tai kiếp chỉ sợ cũng phải xong đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tử ta trước đó dùng phất trần quét rớt ngươi muội muội thả ra ma khí kỳ thật chẳng qua là thuận tay mà làm, nghĩ không ra ngươi có thể bởi vậy cứu ta tính mạng, đa tạ. Ta cảm kích nói, nghe hắn nói bậy, là ngươi Diêu Thúc cứu ngươi, cái gì gọi là hắn? Diêu Thúc giận nhìn thoáng qua Viên Tử, vừa tức nói. Viên Tử, nói thế nào ta đều là ngươi sư huynh kia một cấp bậc, ngươi cũng coi như gia nhất thiên đi nơi nào, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời nói, một bên đi ta cùng ta tiểu chất nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Tử huyên náo mặt trên một hồi đỏ trắng, nhưng vẫn ra mặt dày cười hì hì chạy một bên đi. Ta nói nha, này Viên Tử khẳng định không có như vậy cần lực, tìm muội muội còn đến không kịp sẽ chạy tới cứu ta. Khẳng định là Diêu Thúc trở về, thấy ta không tại liền đi tìm hắn, mới tìm nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thiên, chuyện ta cũng là vừa nghe nói không lâu, Giang Long Thôn sự tình thế mà huyên náo như vậy, đại thật nhiều lão quái vật đều đi ra, cũng được, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hiện tại là phi thường thời kỳ, tuyệt đối đừng quá chăm chỉ, tránh một chút không là vấn đề. Diêu Thúc cùng ta nói, ừm ta biết, có thể bà ngoại mất tích ta cũng không thể an tĩnh lại. Diêu Thúc cứu qua ta nhiều lần tính mạng, như là ân nhân đồng dạng lão nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật môn lần này dự định đã tham dự, gọi ta này quân lính tàn mạn trở về chính là vì Huyết Vân Quan sự tình, cũng quyết định không thể để cho đạo môn tiếp tục như vậy xuống, cho nên làm Phúc Hải thần tăng dẫn đầu, cái khác mấy tên cao tăng đi tới tọa trấn dẫn Phượng trấn, phòng bế Tiểu Nghĩa Chân yếu đạo, không nghĩ tới đi nửa đường xảy ra chút việc, vẫn là chậm một bước, cũng may vấn đề hẳn là cũng không lớn. Diêu Thúc nói với ta về Phật môn sự tình, sau đó làm ta cùng hắn đi một chuyến Giang Long Thôn. Ta tin được Diêu Thúc liền theo hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là nói lấy lúc ngươi tới, đạo môn cùng Phật môn khởi xung đột, sau đó chậm trễ thời gian, không có kịp tổ lão quái cách làm dẫn ra dẫn Phượng Quan A, ta hỏi, thu thập tin tức vẫn là tất yếu. Đúng nha, kia tổ lão quái là trong truyền thuyết nhân vật, ngươi bà ngoại trước đó cùng hắn một trận chiến về sau, mới toát ra gật đầu giáp, chúng ta bên kia tất nhiên cũng ngồi không yên, những này lão yêu quái vừa vào thế, khẳng định phải ra chuyện lớn, thế tất cần phải có người muốn kiềm chế bọn họ. Diêu Thúc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giấy không gánh nổi hỏa, khẳng định có vô số người muốn liên hợp lại muốn đối phó Tổ Vân, dù sao liền Phúc Hải thần tăng đều đi ra, nói rõ Phật môn rất xem trọng chuyện lần này. Một đường nói đến đây một số chuyện thực tế đều là ta đã biết đến, cùng bà ngoại sự tình ngược lại liên quan không nhiều, bà ngoại bước vào địa tiên chi cảnh, Diêu Thúc ngạc nhiên không thôi, mà cho Kim Quang bắt đi càng làm cho hắn há mồm trợn mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà như vậy, bọn họ địa tiên du tẩu thế gian, thường xuyên sẽ giảm xuống chính mình tu vi, hoặc là tìm địa phương cần tại tu luyện, bình thường là sẽ không tham gia đời này tục tranh chấp, ta biết không nhiều, Phúc Hải sư bá cũng không nhập thế đã có vài chục năm, nếu không phải lần này tính ra có địa tiên nhập thế, hắn tùy tiện cũng sẽ không xảy ra đến, thà rằng viên tịch tại tháp bên trong. Diêu Thúc nói, lúc này đến phiên ta kinh ngạc, nguyên lai địa tiên vẫn là có, chẳng qua là không nhập thế mà thôi, hơn nữa một môn giống như một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến Giang Long thôn, Viên Từ đã đứng tại đình nghỉ mát vậy chờ chúng ta, mà cái đình trong, Phúc Hải Hòa Thượng ngồi ở kia một bên, như đầu gỗ đồng dạng thấp giọng nhớ tới kinh văn. Gặp qua thần tăng, đầu này Thô Chân không thể không chú ý cẩn thận hầu hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phúc Hải gật gật đầu tiếp tục niệm kinh đi tới. Viên Từ ở một bên lại làm người phát ngôn, nói. Hạ Nhất Thiên, sư bá để ngươi an tâm sinh hoạt đi, ngươi bà ngoại đã bước vào địa tiên chi cảnh, dù sao cùng ngươi có chênh lệch, ngươi không muốn lấy dạng này xác phàm đi mạo hiểm nữa, hắn có thể cứu một lần, nhưng phân thân lại thiếu phương pháp, vì sinh linh không còn đồ thán, hắn hy vọng ngươi có thể áp chế tốt chính mình tâm ma, đừng lại mưu toan đi tham dự vào những này tranh chấp bên trong, cũng coi là vì cứu thiên hạ thương sinh mà làm một ít chuyện tốt đi, huyết vân quan cùng phía dưới đồ vật nguồn gốc rất sâu, có một chút động toàn thân, hắn sẽ dùng sinh mệnh đi làm mở ra này chắn đại môn công xiềng, sẽ không lại làm tổ vân nhúng chàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sau khi nghe xong, đối Phúc Hải thần tăng quyết tâm rất là kính nể, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ thần tăng chỉ điểm, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Được rồi, ngươi kỳ thật cũng không cần quá nhiều tạ, dù sao sư bá còn nói, để ngươi cùng ta cùng nhau cứu ra ta muội muội, làm ta muội muội cải tà quy chính, đây là phụ thuộc điều kiện, ngươi không đáp ứng cũng không thành. Viên Từ chắp tay trước ngực, một bộ chính là như vậy biểu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phúc Hải thần tăng nghe xong, xem xét Viên Từ một chút cũng lười đi nói cái gì, nhưng diêu thúc khí đến quá sức. Viên Từ, ngươi còn dám làm loạn ta cái này đánh ngươi. Sư huynh, việc này cũng phải làm nha. Viên Từ này thần côn lập tức nhảy tới Phúc Hải thần tăng đằng sau, liều chết không nhận nợ dáng vẻ. Sư phụ nói ta muội muội liên lụy sự tình rất rộng, muốn khuyên nàng quay đầu là bờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Long hừ lạnh một tiếng, nhìn Phúc thật nhục thân Phật cũng sẽ không nói. Thần tăng, đa tạ ngươi, coi như không phải ngươi nói, ta cũng sẽ giúp Viên Từ bận bịu. Thần tăng nói cái gì thì làm cái đó, sẽ không bởi vì một số sự tình mà thay đổi dự tính ban đầu, mà Viên Từ ở thời điểm này còn nhắc lên toàn thiền dư, nói rõ hắn thật đối với hắn muội muội thực quan tâm bảo vệ, suy bụng ta ra bụng người, ta cũng không ngại tại chính mình đủ khả năng thượng giúp hắn một ít bận bịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phúc Hải thần tăng sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói rõ hắn đối việc này vẫn là công nhận. Giao phó xong hết thảy, Phúc Hải thần tăng, đối ta chắp tay trước ngực hai tay, nói đến. Đều đi thôi, Giang Long thôn cùng Tiểu Nghĩa Chuân đến dẫn phượng trấn phạm vi mấy chục dặm, bây giờ đã là phương Nam cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghe xong ngạc nhiên, cái khác Phật môn cao tăng cũng là như vậy. Thần tăng, chúng ta có phải hay không nên cùng ngươi lưu lại? Một cái cao tăng người dẫn đầu ra tới hỏi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Phúc Hải thần tăng lắc đầu, nói. Các ngươi đến, cũng không có bao nhiêu tác dụng, đi thôi, nơi đây để ta tới cố thủ, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? A-di-đà-phật, mấy cái cao tăng đột nhiên lộ ra kính nể chi tình, sau đó đưa mắt nhìn Phúc Hải hòa thượng tiến vào Tiểu Nghĩa Chuân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc Hải thần tăng độc ảnh đi một mình, nhưng lại cho tất cả mọi người lớn lao lòng tin, về sau Giang Long thôn cùng Tiểu Nghĩa Chuân, sẽ không còn xảy ra vấn đề. Ta cũng học Viên Từ cùng Diêu Thúc cùng nhau thi lễ, xem ra chuyện này cũng đã qua một đoạn thời gian, địa tiên không phải A Miêu A Cầu, kia là một môn trong người mạnh nhất chứng minh, đạo môn Tổ Vân không có chết, hẳn là trọng thương chạy trốn, mà Phúc Hải thần tăng chính là vì phòng ngừa Tổ Vân gây sự nữa, mới tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Thúc, vậy bây giờ ngươi định đi nơi đâu? Ta hỏi tới Diêu Thúc hành trình, còn có thể đi đâu? Trở về Đại Long huyện cùng ngươi sư huynh gặp mặt, sau đó cùng sư phụ tiếp tục tu luyện đi. Diêu Thúc cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, ta còn có rất nhiều chuyện chưa quyết, muốn đi âm phủ một chuyến. Viên Từ, ngươi muội muội sự tình tất cả mọi người không có cái khác hữu dụng tình báo, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ tại tứ tiểu tiên đạo quan lớn nhất đại thụ phía dưới lưu lại tin tức là được. Ta cùng Diêu Thúc, Viên Từ hai vị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Viên Từ cùng ta đã nói rồi, ngươi chuyện ta có việc sẽ đi bên kia liên lạc ngươi, vậy chúng ta về trước Đại Long huyện. Diêu Thúc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi theo rừng bên kia tới, ta nhìn thấy xe của mình còn tại cửa thôn kia ngừng lại, liền đề nghị đại gia cùng nhau về trước Đại Long huyện. Diêu Long thực cao hứng, Viên Từ thì càng khỏi phải nói, hắn liền một nhóm chân tăng nhân, còn khiêng một tôn nhục thân Phật, người bình thường cũng sẽ không cho hắn đáp đi nhờ xe, liền mặt dày mày dạn nói muốn cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhịn không quá này thần côn nói này nói kia, chỉ có thể là mang hộ thượng hắn, cùng nhau lái xe đi tới Đại Long huyện. có thể nửa đường bên trên, chúng ta lại cho hai cái đen trắng cái bóng ngăn ở trên đường. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.